Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 342, sự tình ồn ào đại. Đường Bao Văn Kiệt, tuyên ảnh, Tề Vi Vi đám người đến cổ y tá đứng phía trước đợi khám bệnh đại sành. Dắt ở trên vách tường treo tường trước tivi đã vây người mãn. Có người bệnh, gia thuộc người nhà. Có bác sĩ cũng có y tá. Mọi người ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh tivi nghị luận không ngừng. Bao Văn Kiệt, tuyên ảnh, Tề Vi Vi đám người đi qua một xem tivi lập tức trợn mắt. Tề Vi Vi hoảng sợ nói, đây không phải là Mễ Tử Hiên sao? Trên tivi Mễ Tử Hiên một thân dân công ăn mặc. Trả lại đem mình khiến cho vô cùng bẩn. Đang theo Lý Nhị Thiết đứng ở CCTV cao ốc tầng cao nhất thượng nhất phó muốn nhảy lầu tư thế. Dưới lầu tụ họp đầy xem náo nhiệt người. Cảnh sát đứng ở mái nhà đang tại giao thiệp với bọn họ. Lưu lại phòng cháy quan binh đang tại sắp đặt khí kê. Bao Văn Kiệt trợn mắt há hốc mồm xem TV trong Mễ Tử Hiên đột nhiên hoảng sợ nói. Mễ Tử Hiên ngươi cút cho ta hạ xuống. Tuyên ảnh gấp đến độ một dậm chân nói, ta nói Bao đại phu, người ở đây nói hắn nghe thấy sao? Tuyên ảnh cũng bị Bao Văn Kiệt khí hồ đồ, nói chuyện đều có chút cà lăm. Thời điểm này trên tivi xuất hiện một người giơ microphone xinh đẹp nữ người chủ trì. Vẻ mặt vẻ trịnh trọng nói, sáng sớm hôm nay hai người nông dân công nhân huynh đệ bởi vì bị ác ý khất nợ tiền công. Đến bước đường cùng hạ muốn nhẹ giọng, hiện tại cảnh sát nhân dân các đồng chí đang tại khuyên giải bọn họ. Hy vọng có quan hệ ngành có thể tham gia vì hai người nông dân công nhân huynh đệ đòi lại bị bắt. Thiếu nợ tiền công, Bao Văn Kiệt vội la lên, bọn họ như thế nào đi lên? Tuyên ảnh vẻ mặt u oán nói, Bao đại phu ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Có trời mới biết Mễ Tử Hiên làm sao lại mang theo Lý Nhị Thiết thượng CCTV cao ốc. Chu Trạch Dân, cũng qua, vừa nhìn thấy trên TV hình ảnh chính là tức giận đến một đập chân vội la lên. Hồ đồ, lập tức phái một cỗ xe cứu thương, cầm tiểu tử này cùng Lý Nhị Thiết cho ta mang về. Lúc này Lý Nhị Thiết nghiêng đầu nhìn xuống nhìn. Vừa nhìn thấy phía dưới nhỏ đến cùng con kiến giống như người cũng cảm giác một hồi đầu váng mắt hoa. Đưa tay giật nhẹ Mễ Tử Hiên góc quần nhỏ giọng nói. Mễ đại phu chúng ta thật muốn nhảy lầu a. Ta sợ hãi, Mễ Tử Hiên lúc này đang dắt cái cổ cùng cảnh sát hô. Khác nói với ta những thứ vô dụng này, ta đọc sách có ít, nghe không hiểu, tóm lại liền một câu. Để cho Chu Thạch Long cầm thiếu nợ chúng ta tiền cho. Tại cầm đại ca của ta tiền thuốc men cho ra. Việc này cho dù bằng không thì hai anh em chúng ta liền nhảy xuống. Nói đến đây nhanh chóng nhỏ giọng đối với Lý Nhị Đường sát, nhảy cái gì nhảy, chính là hù dọa hạ bọn họ. Cầm thiếu nợ ngươi tiền công muốn trở về. Để cho Chu Thạch Long tên khốn kiếp này không may. Lý Nhị Thiết nghe xong lời này mới xem như yên. Tâm, cảnh sát nhân dân Lương Khánh Hòa vội la lên. Tiểu huynh đệ các ngươi hãy nghe ta nói. Chúng ta đã phái người đi hàng xa công ty xây cất tìm Chu Thạch Long rõ ràng tình huống. Chỉ cần các ngươi nói là thật, tiền công cùng tiền thuốc men khẳng định cho các ngươi muốn trở về. Các ngươi trước hạ xuống, chúng ta có chuyện từ từ nói được hay không? Mễ Tử Hiên lập tức một ngạnh cái cổ nói, ít đến, ta vậy mới không tin các ngươi, việc này cũng là bị các ngươi bước. Lương Khánh Hòa gấp, như thế nào chính là chúng ta bước. Bên cạnh hắn CCTV phó đài trưởng Mẫn vừa lau lấy trên trán mồ hôi một bên vội la lên. Bọn họ như thế nào đi lên? Bảo vệ sử trưởng Tôn Bảo Ngọc vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Chúng ta cũng không biết a. Mẫn vừa đưa tay chỉ vào Mễ Tử Hiên bên người hai tảng đá áp chế hoành. Phi nói, thứ này bọn họ làm sao làm đi lên. dưới tảng đá áp chế Hoành Phi Thượng dùng hồng sắc bút ghi như vậy một hàng chữ: khốn kiếp Chu Thạch Long khất nợ dân công tiền công, thiên lý nan dung, khi nào đi ra ngoài bị xe đụng chết. Bởi vì Hoành Phi Thượng chữ là dùng đỏ bút ghi, còn là ghi tại bạch sắc trên vải, cách thật xa vừa nhìn cùng huyết thư giống như. Không rõ chân tướng, người nhất định sẽ cho rằng đây là Mễ Tử Hiên cùng Lý Nhị Thiết dùng chính mình huyết ghi. Tôn Bảo Ngọc làm khó nói, không, không biết a. Mẫn vừa cả giận nói, không biết, không biết, người này bảo vệ sử sử trưởng làm gì ăn. Tôn Bảo Ngọc ủy khuất, hắn thật sự là không biết Mễ Tử Hiên cùng Lý Nhị Thiết này lưỡng dân công làm thế nào đi lên. Đây là CCTV văn phòng cao ốc, bảo an biện pháp là tương đối nghiêm khắc. Đừng nói đại người sống, cho dù phân tiến vào hai con ruồi cũng khó khăn. Nhưng này lưỡng dân công chẳng những thần không biết quỷ không hay đi lên, trả lại làm cho cái sâu sắc Hoành Phi chủy nện hạ xuống, hiện tại đang đón gió giãn ra. Tôn Bảo Ngọc là thật không biết hai cái này hàng làm thế nào đi lên, lại làm thế nào cầm Hoành Phi cho phủ lên. Có lạc lạc, Mễ Tử Hiên muốn mang lấy Lý Nhị Thiết đi lên không muốn quá đơn giản. Nhưng việc này chỉ có Mễ Tử Hiên một người biết, Lý Nhị Thiết bây giờ còn mơ hồ vậy. Ngày hôm qua Mễ Tử Hiên đã nói có biện pháp giúp hắn đòi lại tiền công cùng tiền thuốc men, cũng không nói với hắn muốn chạy tới nhảy lầu. Hắn cứ như vậy đần độn, u mê bị hắn đẩy tới này. Lương Khánh Hòa vội la lên, tiểu huynh đệ các ngươi, việc này tại sao là chúng ta bước sao? Ngươi đừng kích động, có chuyện chúng ta từ từ nói. Ngươi nói cho ta một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc vô lại ngút. Trời nói, chuyện gì xảy ra? Đại ca của ta cho Chu Thạch Long làm công, tại công trường thượng té gãy chân. Kia khốn kiếp chẳng những không cho tiền thuốc men, còn nói đại ca của ta chậm trễ công trình tiến độ, cầm đại ca của ta vất vả mấy tháng lợi nhuận tiền công toàn bộ cho khấu trừ. Chúng ta khí bất quá, liền chạy đi tìm truyền thông phản ứng, hy vọng truyền thông có thể giúp ta một chút nhóm. Nhưng những cái này khốn nạn phóng viên đều thu Chu Thạch Long chỗ tốt, không có một cái ken cho chúng ta nói chuyện. Các ngươi nói chúng ta bây giờ muốn nhảy lầu có phải hay không bị các ngươi bước cho? Lương Khánh Hòa u oán liếc mắt nhìn Mẫn vừa, ý tứ rất rõ ràng. Chính phủ ba khiến năm thân đoạn sau món không cho phép khất nợ nông dân công nhân tiền công. Suốt như vậy sự tình, thân là CCTV các ngươi đến là quản a. Các ngươi mặc kệ, này hai người thứ nhất khí chạy được các ngươi CCTV cao ốc muốn nhảy lầu. Cái này các ngươi thỏa mãn. Mẫn vừa như thế nào xem không hiểu Lương Khánh Hòa ánh mắt. Nội tâm khí. Đương trường liền phát tác nói, đi cho ta điều tra bọn họ đi cái kia chuyên mục tổ phản ứng tình huống. Mẫn vừa thủ hạ khán đài, tóc dài lớn như vậy Hòa, cũng không dám nói gì, nhanh chóng quay người gọi điện thoại đến hỏi, việc này CCTV xem như chịu tiếng xấu thay cho người khác. Mễ Tử Hiên, Lý Nhị Thiết căn bản sẽ không đi tìm truyền thông. Bao Văn Kiệt đến là khí bất quá tìm một cái chút, nhưng tới CCTV a, Mễ Tử Hiên đây cũng là không có biện pháp. Hắn vừa tới kinh thành, không dễ không có bằng chứng, liền một cái gì cũng không phải thực tập sinh, hắn như thế nào vì Lý Nhị Thiết lấy lại công đạo? Chỉ có thể là lần đầu hạ sách, cầm sự tình ồn ào đại huyên náo mọi người đều biết. Hắn trả lại cũng không tin Chu Thạch Long năng lượng lớn đến có thể khiến CCTV lớn như vậy truyền thông cũng không dám quản việc này. Kỳ thật trước khi đến Mễ Tử Hiên cũng không phải không động qua tìm CCTV phóng viên phản ứng hạ tình huống, nhưng CCTV loại này trong nước siêu đại hình truyền thông, không là chuyện gì cũng sẽ quản. Hắn tại CCTV lại không có cái gì quan hệ, thực tới lời đoán chừng sẽ bị phóng viên đá bóng. để cho hắn đi tìm có quan hệ ngành phản ứng tình huống. Mễ Tử Hiên không có biện pháp liền ồn ào như vậy vừa ra. Hiện tại sự tình ồn ào lớn như vậy, bằng hữu vòng, microblogging đều tại phát bọn họ muốn nhảy lầu tin tức này. CCTV là đưa tin cũng phải đưa tin, không báo đạo còn phải đưa tin. Ai để cho bọn họ tới CCTV cao ốc nhảy lầu kia? Bên kia Chu Thạch Long cũng là sợ. Ngay tại vừa mới hắn nhận được một cú điện thoại, đó là hắn chỗ dựa đánh tới. Ngữ khí tương đối bất thiện, liền một cái ý tứ. Việc này hắn quản không? Người Chu Thạch Long gây ra nhiễu loạn. Hiện tại sự tình ồn ào đại. Người đều chạy tới CCTV treo Hoành Phi nhảy lầu đi. Chính ngươi nghĩ biện pháp chùi đít a. Chỗ dựa chân trước điện thoại đánh tới. Chân sau cảnh sát cùng CCTV phóng viên đi ra. Cảnh sát đang tải rõ ràng tình huống. Phóng viên chặn cửa không nên phỏng vấn hắn. Gấp đến độ Chu Thạch Long cùng trên lò lửa giống như con kiến. Sự tình huyên náo lớn như vậy, Chu Thạch Long biết túi là không bao được. Nhanh chóng cùng cảnh sát biểu thị đây đều là hiểu lầm. Lý Nhị Thiết tại hắn công trường thượng bị thương, hắn thân là lão bản làm sao có thể mặc kệ. Chỉ là gần nhất bận quá, trả lại không có rút sạch đi bệnh viện cầm Lý Nhị Thiết tiền thuốc men cho kết. Hắn cũng mù chữ, càng không phải là người thiếu kiến thức pháp luật. Chính phủ truyền đạt không cho phép khất nợ nông dân tiền công văn bản tài liệu hắn tự nhiên biết. Lý Nhị Thiết cái gọi là khất nợ tiền công một chuyện đều là hiểu lầm. Sự tình ồn ào đến nước này, Chu Thạch Long chỉ có thể trước cùng cảnh sát giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Sau đó liền biểu thị chính mình liền đi CCTV cao ốc. Mang theo tiền đi, tại hiện trường đem tiền cho bọn hắn. Như vậy bọn họ khẳng định cũng liền hạ xuống. Cảnh sát nghe xong biện pháp này có thể thực hiện, liền dẫn Chu Thạch Long xuất ra. Vừa ra khỏi cửa một đám phóng viên liền giơ camera. Camera đập không ngừng, Chu Thạch Long cũng hưởng thụ một bả đương minh tinh cảm giác. Nhưng tư vị này thật sự là không dễ chịu a. Hắn nhanh chóng che mặt chạy trối chết. Hơn nửa canh giờ Mễ Tử Hiên cùng Lý Nhị Thiết đang ngồi ở chỗ cũ ăn cặp lồng đựng cơm. Cặp lồng đựng cơm là Lương Khánh Hòa cho bọn hắn mua được. Nhìn xem hai người ăn được hương, Lương Khánh Hòa nội tâm tức giận, trong lòng tự nhủ hai người thật sự là tới nhảy lầu. Nếu thật là nhảy lầu chả lại có tâm tư muốn ăn uống. Ta xem các ngươi lưỡng căn bản chính là tới đùa nghịch ta chơi. Thằng danh con chờ các ngươi hạ xuống ta tại với các ngươi tính sổ. Lý Nhị Thiết trong lúc vô tình thấy được Chu Thạch Long. Tâm tình một lần liền kích động lên, cũng không ăn, cầm cặp lồng đựng cơm hướng trên mặt đất một nhưng nói. Chu Thạch Long ngươi khốn kiếp, ngươi đưa ta tiền công, sự tình huyên náo lớn như vậy Lý Nhị Thiết cũng là dũng khí cường tráng. Đổi thành trước kia hắn cũng không dám cùng Chu Thạch Long nói như vậy. Thấy được trước kia nhìn thấy chính mình đại khí cũng không dám thở gấp nghèo kiết xác này sẽ cũng. Dám chửi mình, Chu Thạch Long tự nhiên là nội tâm tương đối khó chịu. Nhưng lại không thể không nhịn xuống khẩu khí này. Không có biện pháp, a. Xung quanh không là cảnh sát chính là phóng viên. Này trong lúc mấu chốt hắn có thể nói cái gì? Dám nói cái gì? Uy hiếp Lý Nhị Thiết. Thằng này nếu là thật nhảy xuống thế nào? Đến lúc đó sự tình càng lớn. Kêu ca sôi trào. Bên trên nhất định là muốn động hắn cho dân chúng một cái công đạo. Hắn bờ mông có thể không sạch sẽ. Một trả lời đoán chừng có thể đem lao ngọn nguồn mồi mặc. Chu Thạch Long chỉ có thể nhịn lấy khí cùng cẩn thận nói. Hai huynh đệ thân thiết. Đây đều là hiểu lầm. Người tiền thuốc men sự tình trách ta bận quá. Cấp quên, tiền ta mang đến. Ngươi xem. Nói đến đây từ trong bọc lấy ra 10 vạn khối tiền thả trên mặt đất nhanh chóng lại nói. Về phần khấu trừ ngươi tiền công sự tình tuyệt đối không có a. Ta cam đoan, ta thề, Mễ Tử Hiên đột nhiên cười lạnh nói, không có. Chu Thạch Long, việc này ngươi có thể hiểu rõ ràng. Chu Thạch Long nhìn xem Mễ Tử Hiên chính là sững sờ, không nhận ra tiểu tử này a, dường như không phải là ta công trường thượng nhân a. Một người phóng viên lập tức nói, Chu tiên sinh xin hỏi ngài đến cùng có hay không khất nợ Lý Nhị rèn đúc tiền? Chu Thạch Long lập tức chém đinh chặt sắt nói, không có, tuyệt đối không có. Mễ Tử Hiên lập tức mắng, thả ngươi mẹ chó dám thối. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.